Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124 dỗi nàng. 1. Làn đạn hoa hòe lòe lòe. Thăng cảm giác mỗi lần thấy chủ bá đại đại phát sóng trực tiếp đều là sinh thời cảm giác. Ngào ô, không biết chủ bá đại đại phòng phát sóng trực tiếp là như thế nào xuất hiện ở các đại ngôi cao. Hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì tung tích a. Thăng thăng ta cảm thấy ta đột nhiên tưởng có cái muội muội. Nàng phải có một đầu tơ lụa giống nhau màu đen tóc dài. Đáng yêu oa oa mặt. Tròn xoe thanh triệt mắt to. Tiểu tham ăn thuộc tính. Sẽ ngọt ngào kêu ca ca ta. Giống cái xinh đẹp búp bê Tây Dương loại nào. Không sai. Ta nói chính là chủ bá đại đại. Thăng thăng ta thế nhưng sẽ hâm mộ người khác có muội muội. Ta thế nhưng sẽ hâm mộ chủ bá đại đại ca ca. Kêu ây kêu thăng thăng ông trời. Cầu từ bầu trời giáng xuống một cái quy đạn nhuyễn manh muội muội đi. Thăng thăng phía trước mấy cái. Các ngươi liền nằm mơ đi. Mau tỉnh lại các ngươi. Thăng thăng ta hảo tâm đau chủ bá đại đại a. Tuy rằng biết rõ đây là chủ bá đại đại ở diễn kịch. Nhưng là, tổng cảm giác, chủ bá đại đại kỳ thật trong lòng cũng thực khát vọng một ít đồ vật đi. Rồi lại bởi vì đã từng trải qua quá cái gì. Không dám đụng vào xúc. Thăng thăng ta cũng là như vậy cảm giác. Mỗi người đáy lòng đều có mặt âm u. Mà người đến tột cùng là trải qua quá như thế nào tuyệt vọng mới có thể đem mặt âm u hoàn toàn kích. Phát đâu? Trở thành hiện giờ bộ dáng. Chủ bá đại đại đã từng trải qua quá cái gì đâu. Bỗng nhiên giống như biết chủ bá đại đại quá khứ. Đau lòng chủ bá đại đại. Thăng thăng chủ bá đại đại nhất định sẽ tìm được một cái độc sủng nàng người. Vuốt phẳng nàng trong lòng sở hữu dấu vết. Ta tin tưởng vững chắc như thế. Mặc kệ như thế nào. Trong lòng ta, chủ bá đại đại chính là tốt đẹp nhất người a. Nàng đáng giá. Thăng thăng tán đồng phía trước nói. Đồng thời đối chủ bá đại đại so tâm. Chờ mong mặt sau phát sóng trực tiếp tương đương thăng. 114 nhìn làn đạn. Cảm giác mạc danh sinh ra rất nhiều cảm xúc. Nhìn chủ bá đại đại khuôn mặt nó cũng tin tưởng. Ký chủ đại đại kỳ thật là thực thiện lương cũng rất tốt đẹp. Nàng đáng giá. Cho nên nhất định sẽ như vậy một người. Đem quá vãng dấu vết đều vuốt phẳng. Thiệt tình đối đãi ký chủ đại đại, Nhan Bạch cùng Nhan Thế Lương ngồi xe. Không có bao lâu liền tới rồi Nhan ra. Nhan Ngọc Kiều lúc này đây. Nhưng thật ra so Nhan Bạch trước một bước về đến nhà. Giờ phút này Nhan Thế Lương cùng Nhan Bạch tiến vào đại môn lúc sau. Liền thấy trong đại sảnh. Một bộ tam đường hội thẩm bộ dáng, Nhan Ngọc Kiều lược hiển đắc ý đứng ở chính mình mụ mụ bên người. Nhìn Nhan Bạch. Tựa hồ là lại miệng cười bạch ở trường học không đáp ứng nàng. Hiện tại, liền tính tưởng đáp ứng nàng. Nàng cũng sẽ không cho Nhan Bạch cơ hội. Bởi vì đã chậm, Nhan phụ còn lại là bởi vì nghe xong Nhan Ngọc Kiều nói cái gì. Nhíu mày, nguyên bản gần nhất đối đãi Nhan Bạch hơi chút thuận mắt rất nhiều. Không nghĩ tới lại chỉnh ra chuyện như vậy. Không cấm đối Nhan Bạch lại khôi phục phía trước thái độ. Như vậy chính là chán ghét Nhan Bạch. Ngươi lại đây. Chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhan Bạch nhìn cái này trận trưởng. Trong mắt mang theo nghi hoặc không hiểu. Lại hình như có chút bất an sợ hãi. Thật cẩn thận kéo lấy Nhan Thế Lương góc áo. Lúc này mới về phía trước đi rồi vài bước. Nhan Thế Lương phá lệ cũng không có kéo ra. Mà là đứng ở Nhan Bạch bên người. Cũng không rõ đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, ca ca. Ngươi không cần che chở nàng. Nhan Bạch, nàng có bệnh. Nhan Ngọc Kiều xem không được Nhan Thế Lương che chở Nhan Bạch. Giờ phút này nhìn cái này cảnh tượng không khỏi buột miệng thốt ra, tức khắc. 114 nổi giận. Trực tiếp bay đến Nhan Ngọc Kiều trước người mở miệng mắng, ngươi mới có bệnh. Hừ, ngươi cả nhà trừ bỏ nhà ta ký chủ đại đại đều có bệnh. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng phi thường thống nhất tại đây một khắc phát cùng nói làn. Đạn thăng dỗi nàng. Thăng thăng dỗi. Hướng đã chết dỗi nàng. Thăng. Hết chương.